Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, đánh khí thế đại tuyết. Đại tuyết xuất hiện mà như thế kịp thời, còn như vậy bá khí thần võ. Đừng nói, hai đầu cự xa, chính là mọi người tại đây cũng đều phi thường ngoài ý muốn. Gặp cô Phi Yến an toàn, tất cả mọi người thở dài một hơi. Quân cửu thần không để ý tới tìm Bách Lý Minh Xuyên tính sổ sách, trước đem cô Phi Yến nâng đỡ. Đường Tĩnh bọn họ cũng toàn bộ lui qua đến. Hai đầu cự xà đã sớm lui về sau. Bọn chúng đem hơn nửa người đều giấu vào trong bóng tối, chỉ lộ ra cổ và đầu xà. Bọn chúng đen kịt bóng loáng cổ quấn giao cùng một chỗ, hai cái to lớn khăng khăng bình đầu khoảng chừng cùng tồn tại, phun đỏ tươi lưỡi, cái kia như bảo thạch mắt to lãnh u mà nhìn chằm vào đại tuyết nhìn. Tại mơ tối, bọn chúng giống như là âm u một dạng, khủng bố, làm cho người rùng mình. Cứ như vậy, Bách Lý Minh Xuyên cùng Bạch Thiếu Hòa bọn họ tại khác một bên thành người đứng xem, mà cô Phi Yến đám người bọn họ cùng hai đầu cự xà răng co. Đường Tĩnh mấy người bọn hắn toàn bộ nhìn chằm chằm hai đầu xà nhìn. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần lại không hẹn mà cùng hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn. Lại, một cái là đầy mắt miệt thị, một cái thì là đầy mắt sát ý. Là, bọn họ đến nay như cũ không có đem hai đầu này độc xà để vào mắt. Vừa rồi, nếu không phải Bách Lý Minh Xuyên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dùng độc châm, quân cửu thần đã sớm giải quyết hai cự xà. Tất nhiên đại tuyết đều đi ra, bọn họ tất nhiên là muốn đem hai đầu cự xà giao cho đại tuyết, hợp lực đem Bách Lý Minh Xuyên bắt được. Cô Phi Yến thấp giọng đối với quân cửu thần nói, mang ta lên, cẩn thận hắn, dùng độc công, cái này đáng giận lão hồ ly. Quân cửu thần nói, không cần, bổn vương lần này sẽ nhìn một chút là hắn độc nhanh, vẫn là bổn vương kiếm nhanh. Bách Lý Minh Xuyên nhìn một chút đại tuyết, rất nhanh liền nghênh tiếp cô Phi Yến cùng quân cửu thần ánh mắt. Ánh mắt của hắn nhất định không tự giác có chút né tránh, trong lòng thậm chí trồi lên chút cảm giác tội lỗi. Hắn chịu tội cái gì nha? Địch ta ở giữa, vốn là không từ thủ đoạn, người chết ta sống. Bách Lý Minh Xuyên rất nhanh liền bỏ qua trong lòng cảm thủ. Một tay cầm quạt, xếp, một tay tàng chứa chất độc. Bạch Thiếu Hòa đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào đại tuyết nhìn, cái kia ánh mắt liền tựa như gặp được cố nhân. Hắn trang nghiêm đã không có nhúng tay quyết định. Quân cửu thần dương kiếm mà ra, động thủ. Bách Lý Minh Xuyên mặc dù biết mình đánh không lại, nhưng cũng không lùi, ứng chiến mà đến. Mà liền tại quân cửu thần xuất thủ về sau, đại tuyết thình lình há miệng giống lớn hai cự xà một tiếng, ngao ô, bọn chúng cũng phải khai chiến. Đại tuyết đang muốn bổ nhào qua, nào có thể đoán được, hai đầu cự xà nhất định cùng nhau lớn lên huyết bồn đại khẩu, phun ra khói độc đến. Ngao ô, đại tuyết lại hống, lại không còn uy vũ, mà là kinh khủng. Hắn lập tức lui lại, bóng người to lớn hơi biến hóa biến thành nho nhỏ băng chuột lữ hành, lập tức bay tán loạn hồi cô Phi Yến trên người trốn. Nó nguyên bản một mực trốn Tần Mặc trên người đi ngủ, rơi vào bẫy dập sau nó liền tỉnh, len lén chạy về cô Phi Yến trên người. Kỳ thật nếu như có thể, nó càng muốn tránh hơn quân cửu thần trên người. Dù sao, quân cửu thần thực lực mạnh nhất, trốn trên người hắn là an toàn nhất. Vừa mới, nó cũng là bất đắc dĩ mới xuất hiện, mà nhìn thấy hai đầu cự xà đều lui về sau, nó lập tức có dũng khí và tự tin, quyết định làm một vố lớn. Nó thực thật không nghĩ tới hai đầu này độc xà sẽ phun độc. Nó nhìn không phải băng hải đầu kia bách độc bất xâm sói cái, nó sợ độc. Đại tuyết lập tức liền trốn. Tất cả mọi người sững sờ, ngay cả hai đầu cự xà cũng đều ngẩn ra, vô luận người vẫn là xà, cũng nhịn không được ở trong lòng, rất khinh bỉ đại tuyết một phen. Bách Lý Minh Xuyên khiêng quân cửu thần mấy chiêu, lúc này đã nhanh gánh không được, gặp đại tuyết trốn, hắn liền là đại hỉ. Hắn một bên dùng độc bức quân cửu thần lui, một bên ha ha cười to. Hai đầu xà này đủ giảo hoạt, còn có hậu chiêu, ha ha. Quân cửu thần, chúng ta đánh cược một lần, là ngươi kiếm nhanh vẫn là hai đầu xà này tốc độ nhanh. Hiển nhiên để cho Trình Diệc Phi bọn họ ứng đối hai đầu sẽ phun độc cự xà có chút độ khó, coi như cô Phi Yến biết giải độc cũng chưa chắc có thể bảo chứng nhất định an toàn. Nói một cách khác, quân cửu thần không hề giống vừa mới như thế tránh lo âu về sau. Quân cửu thần vô ý thức quay đầu nhìn cô Phi Yến một chút. Bách Lý Minh Xuyên liền đợi đến cơ hội này, hắn không có dùng quạt xếp độc châm, mà là một cước đạp đến, mũi chân bay ra một vòng độc châm, thẳng bước quân cửu thần. Quân cửu thần mạo hiểm tránh đi, hắn đang do dự, lại nghe cô Phi Yến nói lớn tiếng, tất cả đều tránh ra cho ta. Bổn vương phi ngược lại muốn xem là cái này hai xúc sinh độc lợi hại, vẫn là bổn vương phi dược lợi hại. Đường Tĩnh, Trình Diệc Phi, Mang Trọng, Tần Mặc các ngươi đi qua hiệp trợ điện hạ ứng phó Bách Lý Minh Xuyên vậy chờ người. Không cần nói cái gì nguyên tắc, liền nên lấy nhiều khi ít trừng trị hắn. Lời này vừa ra, quân cửu thần khóe miệng liền trồi lên ý cười. Hắn vừa mới gặp cô Phi Yến tay đè tại tiểu dược đỉnh bên trên, liền biết nàng tại chế dược. Bây giờ xem ra nàng dược là chế thành. Quân cửu thần cũng không đợi Trình Diệc Phi bọn họ chạy tới, hắn không còn phân thần, rút kiếm ép về phía Bách Lý Minh Xuyên. Trình Diệc Phi bọn họ nguyên bản còn có chút bận tâm, gặp quân cửu thần thái độ này, lập tức tới chợ giúp. Tiền Đa Đa con ngươi đảo một vòng, lớn tiếng nói, Xuyên ca ca là ta, các ngươi tất cả chớ động, chỉ có thể ta tới. Nàng một bên hô, một bên cũng rút đoàn kiếm giết đi qua. Bách Lý Minh Xuyên đều mộng, chỉ một cái quân cửu thần hắn liền đánh bất quá, huống chi còn lại tới nữa nhiều người như vậy. Hắn từ bỏ chống cự, không không lui lại, lại dựa về tường lên rồi. Mà lúc này hai đầu cự xà chính hướng cô Phi Yến phun ra khói độc. Cô Phi Yến hai tay thả lỏng phía sau, một bên lui một bên đem tiểu dược đỉnh phối chế phấn thoa khắp tiễn nỏ. Hai đầu cự xà cũng không biết cô Phi Yến đang làm gì, bọn nó chậm rãi dò tới đầu, lần lượt phun ra khói độc. Bọn chúng dò xét một phen, xác định đại tuyết sẽ không lại xuất hiện, cái kia đầu xà to lớn liền thình lình cấp tốc hướng cô Phi Yến chạy như bay tới. Cô Phi Yến liền đợi đến giờ khắc này, nàng lập tức đem chiếm hết thuốc bột tiễn nỏ bắn đi ra. Cái này một bắn, hai mũi tên cùng phát, một tiễn bắn trúng mắt lục cự xà thân thể, một tiễn bắn trúng mắt đỏ cự xà thân thể. Hai đầu cự xà đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phải biết, đồng dạng công kích và độc đối bọn nó loại này to lớn dị thú là không có tác dụng gì. Vừa mới, Đường Tĩnh đã hướng trên người bọn họ đánh không ít ám khí, có chút tối khí, cũng là ngâm độc, bọn chúng đến nay đều còn bình yên vô sự. Hai đầu cự xà tiếp tục cấp tốc tới gần, khói độc tại ở gần, miệng to như chậu, máu cũng ở đây tới gần. Cô Phi Yến nhất định tại chỗ bất động. Lúc này, quân cửu thần kiếm đã gác ở Bách Lý Minh Xuyên trên cổ. Đường Tĩnh, bọn họ cũng không có giúp một tay. Tất cả mọi người bọn họ đều quay đầu nhìn qua, trừ bỏ quân cửu thần, nhìn thấy hai đầu cự xà phóng tới cô Phi Yến một màn này. Tất cả mọi người giật mình, một mực đứng ngoài quan sát Bạch Thiếu Hòa vọt tới. Cẩn thận, nhưng mà, ở nơi này mạo hiểm thời khắc, hai đầu độc xà cũng không biết làm sao, đột nhiên dừng lại, sau đó giống như là đào mệnh đồng dạng, lấy tốc độ nhanh nhất lui về trong bóng tối. Cô Phi Yến lại chỗ đứng đấy, mắt nhìn phía trước hắc ám, nhếch miệng lên lướt qua một cái giảo hoạt cười, ánh mắt sáng sủa như sao, quả thực giảo hoạt khả ái không cách nào hình dung. Bách Lý Minh Xuyên đều nhìn sững sờ, trong đầu của hắn không tự giác hiện ra đào yêu cốc một màn kia. Kỳ thật, tại Thiên Viêm Ngự Dược Phòng bên trong, trong Đại Lý Tự Cung bên trong, cô gia Thần Nông Cốc, thậm chí tại Bắc Cương, cái này gầy yếu tiểu nha đầu đều như vậy giảo hoạt ứng đối qua đủ loại phiền phức cùng nguy hiểm. Hắn ở ngoài sáng bên trong gặp qua mấy lần, vụng trộm thấy qua vô số lần, nhưng mà hắn ấn tượng sâu nhất cũng chỉ có một lần, chính là đào yêu cốc cái kia một lần. Nàng quấy hắn tại Thiên Viêm khổ tâm bố trí xuống cục, bị hắn uy hiếp giải quyết xong phản thôi hắn một đường. Đêm hôm ấy, nàng hướng hắn giảo hoạt mà cười, sau đó nhanh như chớp chạy. Lần kia, hắn liền ký nàng sổ sách. Nhìn sững sờ không chỉ Bách Lý Minh Xuyên, còn có Bạch Thiếu Hòa. Hắn vô ý thức nhíu mày, lắc đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu này cực kỳ giống bản thân một vị cố nhân, rồi lại không hoàn toàn tương tự. Hết chương.